Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 7, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta sẽ đăng hai chép nha và hai chép này dành tặng cho tỷ tỷ trường 25. Tối hôm đó, anh hai, chấm, Gemini ngó vào phòng Scorpio thì thấy anh đang chăm chú đọc tài liệu. Gem, lại đây, Scorpio nói, Gemini đi về phía Scorpio. Khi gần đến nơi thì cô bị kéo về phía trước nằm gọn trong lòng Scorpio. Anh hai, suỵ, chờ anh một chút nhé. Scorpio hôn nhẹ vào trán Gemini rồi tiếp tục đọc tài liệu. Một lúc sau anh gấp quyển tài liệu vào rồi nhìn người đang ngủ say trong lòng mình. Mới vậy đã ngủ rồi sao? Scorpio sủng nịnh nhìn Gemini, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi bước về phía chiếc giường king size. Ngủ ngon, mèo con. Scorpio hôn nhẹ vào trán cô rồi đi ra ngoài. Tại một biệt thự cổ kính, vẫn không có tin tức gì sao? Một người đàn ông trung tuổi có khuôn mặt nghiêm nghị hỏi người đang cung kính cúi đầu. Tôi rất xin lỗi ngài, tôi sẽ tìm ra tiểu thư sớm nhất có thể. Người đó nói, được rồi, tiếp tục tìm kiếm. Người đàn ông thất vọng, rồi chúng ta sẽ tìm được con bé mà. Cha đừng lo, chàng trai trẻ bên cạnh ông lên tiếng. Tối nay anh phải đi dự tiệc, em ở nhà ngoan nhé. Scorpio xoa đầu Gemini, vâng ạ, Gemini gật đầu lia lịa. May ghê nha, tối nay cô phải làm cái nhiệm vụ mà Leo yêu cầu. Cảm ơn chúa, cứ chờ xem. Mua ha ha ha, Gem, lạnh sống lưng, tạm biệt anh hai, chấm, Gemini hớn hở vẫn tay. Sao em có vẻ vui mừng quá vậy? Không lẽ, Scorpio nghi ngờ nhìn Gemini. Không có nha, em sẽ ngoan mà, anh hai cứ đi dự tiệc đi. Gemini vội vàng nói, được rồi, nhưng nếu anh về mà không thấy em ở nhà thì... Scorpio bí hiểm, vâng, ạ, Gemini nuốt nước bọt cách chương.